Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1624 trên đường đi gặp cố nhân. Suy tính hồi lâu, Giang Nam nhớ lại là không khỏi hơi hơi thở dài, đem kia trong tay bảng hiệu hướng trên mặt đất một ném. Thân mình nhất thời bay lên trời, rất xa đi, đãi Giang Nam như thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Kia trên mặt đất bảng hiệu lại là trên người chớp động khác thường tinh quang. Sau một lúc lâu, kia tinh quang chợt lóe, cư nhiên tán ở thiên địa chi gian, cấn quẻ khu. Một đạo hẻo lánh đường nhỏ phía trên, kia đường nhỏ tuy rằng hẻo lánh, lại là cực kỳ u tĩnh, nhưng thấy chung quanh phương thảo tùm, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một bức cảnh đẹp. Chỉ là, ở như thế ý cảnh bên trong, lại là có một cao một thấp hai cái thân ảnh, bóng người kia một cao một thấp, thân hình chẳng những không tương xứng đôi, thả có vẻ rất là buồn cười. Công Dương huynh, không thể tưởng được, chúng ta lại là phí công một hồi, ai, mất mát đến tận đây a. Kia hai người chậm rãi mà đi, lại nghe kia vóc dáng thấp người chậm rãi nói, Trung Ly đạo hữu, cũng có thể không như vậy nói, chỉ nghe kia vóc dáng cao người nói, chúng ta có thể toàn thân mà lui, lại cũng là lớn nhất phúc báo. Ân, nói đến cũng là, chẳng qua là có chút không cam lòng thôi. Kia vóc dáng thấp rung đùi đắc ý, có vẻ rất là không như ý, ha ha ha, nhân sinh không được ý giả, 8-9 phần 10 rồi. Kia vóc dáng cao người lại là ha ha cười, nói, nguyên lai, kia chiều cao hai người không phải người khác, đúng là cùng Giang Nam như cùng tham gia kia tiên giới thí luyện công sừng dê cùng Trung Ly tử. Hai người tự thí luyện bên trong mất hứng mà về, lúc này đang ở uể oải không vui trở về chính mình lãnh địa. Kia hai vị nguyên bản liền có từng người lãnh địa, lúc này đại sự đã xong, tự nhiên là phải trở về. Đạo hữu, nếu đi theo hồi lâu, không bằng như vậy hiện thân đi. Đột nhiên, kia công sừng dê cao giọng hô. Kia công sừng dê nói xong, liền đem thân mình vừa chuyển, nhìn chân trời một đóa đám mây. Trung Ly tử vốn là ở công sừng dê phía trước, lúc này đột nhiên thấy kia công sừng dê đình chỉ đi trước, cũng híp mắt nhìn ngày đó biên, chỉ thấy Trung Ly tử chậm rãi tiến lên, ở kia công sừng dê bên tai nhẹ giọng hỏi, Công Dương huynh, đó là người nào? Ta cũng không biết. Công sừng dê hơi hơi sửng sốt, nhẹ giọng nói, chỉ là người nọ công lực, tựa hồ không hề ngươi ta dưới. Kia Trung Ly tử cũng phát giác tới, không khỏi khẩn trương lên, chính là nghĩ lại tưởng tượng, bằng vào hai người chi lực, mặc dù là đối phương thực lực lại lợi hại, hai người mặc dù là đánh không lại đối phương, cũng có thể thoát thân. Hắn híp mắt, trong tay âm thầm đánh một cái thủ thế, lại là cùng kia công sừng dê nhẹ nhàng tách ra vài bước. Kể từ đó, hai người thân hình cố nhiên tách ra, nếu là muốn chiến đấu, hai người cũng có thể tạo thành sừng chi thế, hi hi hi. Tiểu nữ tử một đường đi tới, lại không ngờ tại nơi đây gặp cố nhân. Kia công sừng dê hai người đang ở phía dưới khẩn trương chuẩn bị, kia đám mây bên trong lại là truyền đến một trận cười khẽ, chậm rãi nói, rất quen thuộc thanh âm. Kia công sừng dê hơi hơi sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, gì, là Giang đạo hữu. Trung Ly tử đột nhiên thân mình vừa động, cao giọng hô. Kia Trung Ly tử thân mình vốn dĩ liền thấp bé, lúc này đột nhiên nhảy lên, nhưng thật ra có vẻ rất là buồn cười. Công Dương huynh, Trung Ly huynh, biệt lai vô dạng. Kia đám mây đột nhiên biến ảo, tiếp theo liền có một bóng người đứng thẳng ở đường nhỏ bên cạnh. Bóng người kia tiếu doanh doanh, đúng là tự kia tiên giới thí luyện bên trong ra tới Giang Nam Nhứ, Giang đạo hữu. Công sừng dê hơi hơi mỉm cười, nói, không biết đạo hữu vì sao tại đây. Ân, khắp nơi nhìn xem thôi. Giang Nam Nhứ chậm rãi nói. Hết chương.